lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nà Ni Đế Vân Hy nhìn Chiến Lệ Xuyên, sao khuôn mặt hồ ly tinh vừa nhìn là biết chuyên môn dụ dỗ phụ nữ lại lộ ra sự chân thà ba NS và ôn hòa thế? Mảnh đất được mua lại với giá 16 tỷ 800 triệu cậu tặng cho tôi à? 10. Không nói đến chi một Yến Lệ Xuyên, ngay cả Cảnh Thiên cũng mở to mắt ngơ ngác. 16 tỷ 800 triệu, nếu đưa cho cô 16 tỷ tá 900 triệu thì cô có thể mua được rất nhiều dược liệu, có thể tích trữ được rất nhiều linh tuyền, sau đó thực lực của cô có thể nhan 3 giờ chóng đột phá đến trình độ trước đây. Cô cũng có thể điều chế ra rất nhiều loại thuốc và sản phẩm kiểm về số tiền gấp 10 lần số T8 yên đó. Cảnh Thiên cảm thấy tim mình đang thắt lại. Cô chỉ nhận món quà trị giá hơn 100 triệu đô của người nhà mà bên phía Chiến Lệ Xuyên lại mất tận 16 tỷ 800, cho dù được quy đổi thành đô la Mỹ thì con số đó cũng gấp hơn mười mấy lần. Cảnh Thiên lập tức lên cơn đau tim, cô hoàn toàn không chú ý đến chuyện bản thân đã coi tiền của Chiến Lệ Xuyên thành của mình. Cô cảm thấy rằng, mình lỗ rồi, giọng nói của Chiến Lệ Xuyên nhẹ nhàng cùng chiều vang lên bên tai Cảnh Thiên. Phải tặng cho anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ Thiên Thiên. Vì nguyên nhân sức khỏe nên lúc trước tôi không thể ở bên cạnh vợ tôi bất cứ lúc nào, chỉ có thể dùng cách này để cảm ơn sự giúp đỡ của anh đế thôi. Để Vân Hy thấy vẻ mặt Chiến Lệ Xuyên chân thành, hoàn toàn không hề nhìn ra là đang nhắm vào tình địch. Tuy ông cụ đang mỉm cười nhưng trái tim lại rỉ máu. Thằng nhóc này rốt cuộc đang làm gì thế? Cứ tặng mảnh đất 16 tỷ 800 triệu cho người ta như vậy à? Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm, ông cụ vẫn chọn tin tưởng cháu trai mình. Lúc này Trạch Ngôn đã niêm phong tất cả tài liệu về mảnh đất đó vào một chiếc túi và đưa ra bằng hai tay. Mắt Đế Vân Hy hơi híp lại, không hề nhận lấy. Tôi tự nguyện giúp đỡ Thiên Thiên, chỉ đâm hỏng một chiếc xe mà. Thôi, không cần cậu ba tặng cho tôi một mảnh đất đâu. Nhà họ Đế không thiếu tiền, không ai có thể sánh được với vị trí người giàu nhất nước Z của nhà họ Đế, tôi cũng biết anh Đế ra tay giúp đỡ. Không phải vì mong nhận được sự đền đáp của tôi, nhưng là chồng Thiên Thiên, cô ấy ở bên ngoài bị người ta bắt. Nạt tôi cũng không biết có thể được anh để giúp đỡ tôi rất cảm ơn. Tôi và anh để là đối thủ cạnh tranh nhiều năm, này cũng là đối tác của nhau, chỉ có tặng một mảnh đất mới có thể thể hiện được tấm lòng và sự biết ơn của tôi. Thôi, mong anh để có thể nhận lấy nó, dù sao anh cũng không dám lấy mảnh đất mà anh vợ coi trọng. Chuyện kết hôn với cả Ảnh Thiên vốn là nhà họ Chiến không đúng, bây giờ người nhà của cô tìm đến, chắc chắn là sẽ không để con gái và em gái tiếp tục sống với người chồng danh chính ngôn thuận như anh nữa. Vì vậy, Chiến Lệ Xuyên chỉ có thể lấy ra 120.000 lần thành ý cố gắng hết sức dập tắt cơn giận của anh vợ. Nhiều năm qua lại, anh biết rằng Đế Vân Hy là một con hồ ly trộm thì dịu dàng tao nhã, nhưng bên trong lại rất cứng rắn mạnh mẽ. Nếu không khiến anh ta vừa lòng, những ngày tháng sau này của anh e là còn thê thảm hơn những ngày phải nằm trên giường. Chi, cần phán đoán của anh không sai, hôm nay là thời điểm tốt nhất để anh lấy được thiện cảm của người anh vợ này. Cũng là mấu chốt, sau này anh có thể vượt qua cửa ải của nhà họ Đế hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi Chiến Lệ Xuyên suy nghĩ ngổn ngang, Đế Vân Hy cũng đang thầm tính toán, cái tên Bạch Liên này, hôm đó vừa mới xỏ anh ta, hôm nay lại giả vờ có lòng tốt cái gì? Cách chương.